Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phần 616. Chương 616 chương hồi 616 Vu Thành. Đông Thành chợ, người tiếng động lớn mã tê, thú giống chim hót, nguyên bản rộng lớn chợ đường cái bị tễ đến cơ hồ chật như nêm cối. Các tiểu bán hàng rong tận dụng mọi thứ mà bãi hạ chính mình quầy hàng. Hoặc lớn tiếng thét to, hoặc Khương Thái Công câu cá tiến vào chợ người trong chốc lát vội vàng xem các loại sinh vật. Trong chốc lát vội vàng xem chợ bày ra lớn lớn bé bé sạp. Đôi mắt đều lo liệu không hết, liền tại đây rất rất nhiều lớn nhỏ quầy hàng chung. Có một cái cực không chớp mắt tiểu quầy hàng bị hỗn loạn ở một góc nhỏ. Kia quán chủ lại không hiểu đến thét to, liền ngồi ở gia thú thượng cùng người trong nhà nói chuyện. Nếu không phải gia nhân này cấu thành tương đối đặc thù, khả năng không ít người đều sẽ đem bọn họ trực tiếp xem nhẹ qua đi. Hầu Vinh sửa sang lại hảo tự gia bộ lạc hàng hóa, đôi mắt lại một lần nhịn không được hướng phố đối diện cái kia nho nhỏ quầy hàng nhìn lại, chỉ thấy kia quầy hàng sau da lông ngồi một người thanh niên. Thanh niên trong tay đang ở niết nắn cái gì, trên đùi phóng một cái tiểu bồn. Thanh niên bên người còn có một lớn một nhỏ hai cái oa oa. Đại oa oa nhiều lắm 3-4 tuổi, tiểu oa nhi đại khái mới mấy tháng. Đại oa oa đem tiểu oa nhi đặt ở chính mình trên đùi điệp ngồi. Tay nhỏ cánh tay vòng tiểu oa nhi bụ bẫm bụng nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái oa oa không khóc không nháo. Tiểu oa nhi nộn hô hô cánh tay đáp ở đại oa oa cánh tay thượng, trong miệng thỉnh thoảng ê a hai tiếng. Phì nộn nộn tay nhỏ chỉ ngẫu nhiên chỉ hướng thanh niên. Đại oa oa thỉnh thoảng phụ họa hai tiếng. Hai oa tất cả đều ngửa đầu nhìn thanh niên. Nho nhỏ đầu theo thanh niên động tác thỉnh thoảng chuyển qua tới chuyển qua đi. Thoạt nhìn có ý tứ cực kỳ, Hầu Vinh cầm lòng không đậu mà mỉm cười lên, hắn thích này toàn ra. Không biết kia tướng mạo anh đĩnh biểu tình lại thập phần nhu hòa thanh niên là kia hai cái oa oa phụ thân, vẫn là huynh trưởng. Bọn họ đến từ nơi nào? Tới Vu Thành là đến cậy nhờ vẫn là trải qua? Có đặt chân địa phương sao? Hầu Vinh hy vọng kia thanh niên là hai cái oa oa huynh trưởng. Nếu là phụ thân cũng không có gì. Cũng không biết oa oa nhóm mẫu thân còn ở đây không? Nếu không còn nữa. Uy, người nhìn cái gì đâu? Xem đến trong mắt đều không chuyển. Đồng bạn chụp hắn một chút. Theo hắn ánh mắt xem qua đi cũng thấy được cái kia tiểu quầy hàng cùng quầy hàng sau một nhà chụp. Đánh hắn đồng bạn vốn là thực nhẹ nhàng vui đùa khẩu khí. Nhưng ở nhìn đến kia một nhà sau, ngữ khí một chút thay đổi. Lại chính là giả bộ một bộ vui đùa bộ dáng. Như thế nào? Coi trọng người nọ. Muốn hay không ta giúp ngươi qua đi hỏi một chút hắn có hay không bạn? Hầu Vinh lắc đầu, cười cười. Đừng nói bậy. Cái gì coi trọng không coi trọng, ta là xem hắn một người mang theo hai cái như vậy tiểu nhân nhãi con không dễ dàng. Nghĩ hắn có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, chúng ta liền chiếu cố điểm. Dù sao cũng liền ở hắn đối diện, kỳ thật ngươi coi trọng cũng không có gì. Chúng ta tuy rằng không phải từ cái gì thượng thành trung thành ra tới, nhưng chúng ta linh hầu bộ lạc cũng là phụ cận đại bộ lạc. Kia thanh niên mang theo hai cái nhãi con đến cậy nhờ Vu Thành, còn không bằng tới chúng ta bộ lạc. Người nói đúng không? Hầu Vinh không nói chuyện. Hắn kỳ thật trong lòng nhiều ít cũng là như vậy tưởng. Bọn họ bộ lạc cũng không tới gần sa mạc. Phía sau còn có một cái to như vậy sơn cốc rừng rậm. Chỉ cần cần mẫn điểm dũng cảm điểm sẽ không sợ đói bụng. Tuy rằng vì tranh địa bàn, tranh đồ ăn, tranh nữ nhân. Chiến tranh so khác bộ lạc nhiều, nhưng nói như thế nào cũng so sánh khập khiễng gần rất nhiều bộ lạc muốn giàu có một ít. Đồng bạn liếm liếm môi, nhìn đối diện một nhà ba người, nói ra lời nói mang theo một ít an ủi. Thật sự không đi lên hỏi một chút sao? Nói không chừng chính là bọn họ đã trở lại đâu. Đại Vu không phải nói bọn họ chỉ là tạm thời trở về mẫu thần ôm ấp, chờ về sau còn sẽ đến cùng ngươi gặp nhau sao? Ngươi xem kia thanh niên cùng kia hai cái nhãi con tuổi tác có phải hay không rất giống? Đừng nói nữa. Hầu Vinh xem kia một lớn hai nhỏ trong lòng xác thật có xúc động. Nhưng kia chỉ là làm hắn yêu ai yêu cả đường đi, muốn hơi chút chiếu cố kia một nhà. Cũng không có muốn chiếm đoạt ý tứ. Trừ phi đối phương chính mình muốn cùng hắn sinh hoạt. Liền cùng lúc trước người kia giống nhau, thông tử. Ta biết người ý tứ. Là huynh đệ cũng đừng nhắc lại, ách. Xin lỗi, không có xin lỗi. Ta biết ngươi là tốt với ta. Hầu Vinh vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Tùy tay từ trên mặt đất xách lên một cái ấm nước tính toán đưa qua đi. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước liền dừng bước đối diện. Một người chỉ tùy tiện tại hạ thân vây quanh một cái đoạn bố váy cao lớn tóc ngắn nam tử đi đến. Quầy hàng sau, từ trên vai ném xuống một cái sọt. Cúi đầu hôn hôn thanh niên cái trán, thanh niên ngẩng đầu. Phi thường tự nhiên mà đối nam tử cao lớn lộ ra một cái ấm đến tâm khảm tươi cười, hai cái oa oa. Phát ra vui mừng tiếng kêu, nam tử cao lớn xoa xoa thanh niên đồng dạng thực đoàn tóc ngắn. Từ cái sọt tìm kiếm ra một chuỗi dài thâm tử sắc thảo long châu. Dùng nước trong đơn giản vọt hướng. Đưa cho hai cái oa oa, Hầu Vinh đôi mắt một ngưng. Là khống thủy hệ thần huyết chiến sĩ. Này ở sa mạc thế lực trung chính là được hoan nghênh nhất thần huyết năng lực, đại oa oa tiếp nhận. Thảo Long Châu, trước nắm một viên nếm thử, đại khái cảm thấy ăn ngon, phun ra hạt nhi, lại nắm một viên, da cũng không lột liền nhét vào tiểu oa nhi trong miệng, tiểu oa nhi từ trong miệng moi ra Thảo Long Châu, nhìn, tựa hồ thực khinh thường bộ dáng. Nhưng chỉ chốc lát sau lại nhét vào chính mình trong miệng, thanh niên tựa hồ đối đại oa oa nói gì. Đó, đại oa oa cúi đầu xem tiểu oa nhi há mồm đối hắn a một chút. Đại oa oa cạc cạc cười, lại nắm một viên thảo long châu uy tiến đệ đệ trong miệng, thanh niên tựa hồ thực kinh ngạc như vậy. Tiểu nhân oa oa thế nhưng có thể ăn cỏ long châu. Nam tử cao lớn lại xúc rửa một chuỗi. Nắm một viên lột ra nhét vào trong miệng hắn, thanh niên ăn kia cái thảo long châu. Phun ra hạt nhi thu được một chương lá cây thượng. Đại khái xem hai cái oa oa không có việc gì. Đối nam tử cao lớn cười nói cái gì, nguyên lai hắn đã có bạn lữ. Như vậy thực hảo, phi thường hảo, Hầu Vinh trong lòng toan trướng. Nếu hắn lúc trước đối người kia lại hảo một chút, lại để ý hắn cùng hắn bọn nhỏ một chút. Có phải hay không bọn họ hôm nay cũng có thể vui sướng như vậy? Hắn đồng bạn cũng thấy được một màn này. Phi thường đáng tiếc mà thấp a một tiếng. Theo sau hắn lại phát ra một tiếng kinh dị. A Vinh, người xem kia thanh niên bụng. Hắn, không phải là nữ nhân đi. Hầu Vinh cũng thấy được. Thanh niên buông niết nắn đồ vật duỗi người. Bị quần áo che khuất bụng một chút liền trở nên rõ ràng lên, ách. Hắn nhìn lầm rồi, này kỳ thật không phải một người nam nhân, mà là một cái giống nam nhân nữ nhân. Hầu Vinh cùng đồng bạn tất cả đều thác loạn, hai người ở nhìn đến mặt sau nam tử cao lớn sau khi xuất hiện đều cho rằng hắn cùng thanh niên là một đôi. Đến nỗi kia hai đứa nhỏ, có lẽ là bọn họ trong đó một cái cùng nữ nhân sinh, hoặc là phân biệt cùng nữ nhân các sinh một cái hài tử. Này ở các bộ lạc thực thường thấy, nữ nhân sẽ bởi vì các loại nguyên nhân biến mất, mà khuyết thiếu nữ nhân bộ lạc thường xuyên sẽ có hai cái nam nhân mang theo hài tử kết nhóm ở cùng. Một chỗ, cũng coi như là cho nhau chiếu cố, Hầu Vinh đã từng bạn lữ chính là một cái nhỏ yếu bộ lạc tù trưởng. Chi tử, này nữ nhân ở cùng mặt khác bộ lạc trong chiến tranh bị cướp đi. Sau lại bọn họ bộ lạc đầu nhập vào linh hầu bộ lạc. Hắn thấy người nọ lớn lên hảo, liền phải hắn, người nọ liền mang theo hai đứa nhỏ bắt đầu cùng hắn sinh hoạt. Chỉ là hắn khi đó một chút đều không coi trọng người này. Được đến liền không quý hiếm, sau lại chờ đến hắn hoàn toàn mà mất đi hắn cùng bọn nhỏ mới phát hiện bọn họ đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, chính là khi đó đã muộn rồi, A Vinh, thông tử, đều cẩn thận, Đông Thành trở lại đổi chủ. Đợi chút đánh khuê mặt danh nghĩa kia mấy chỉ lòng tham xài cầu khẳng định còn sẽ đến càn quét. Các ngươi đem giá trị cao hàng hóa đều thu hồi tới. Có tộc nhân được đến tin tức, bay nhanh chạy tới cảnh cáo bọn họ, Hầu Vinh không hề nghĩ nhiều. buông ấm nước liền cùng thung tử đám người đem sửa sang lại ra tới hàng hóa lại che giấu lên, thung tử hùng hùng hổ hổ. Hầu Vinh an ủi hắn, chờ cửu thành tụ hội qua đi, Vu Thành hẳn là liền sẽ ổn định xuống dưới. Liền còn mấy ngày, đại gia nhịn một chút, chính là thừa nhật tử không nhiều lắm. Nháo đến mới lợi hại hơn, chúng ta mới đến bao lâu? Này Đông Thành chợ chủ tử đều thay đổi vài lần. Linh Hầu bộ lạc người oán giận, nhưng bọn họ cũng không thể nề hà. Chỉ có thể nhanh hơn trên tay động tác, tận lực tránh cho tổn thất. Ở chợ nhiều ngày người rõ ràng có thể nhìn ra chợ có một chút xôn xao. Cái này xôn xao còn ở chậm rãi mở rộng, sao lấy hai khắc trạng thái dịch kim loại, lại lấy các loại cốt phấn bao nhiêu, ma thành phấn cùng tác thành chất lỏng dược liệu số phân, Nghiêm Mặc lẩm bẩm. Một bên thí nghiệm, một bên đem sử dụng tài liệu tên, phân lượng chờ chính xác đến MG ký lục xuống dưới, đối diện cái kia chú lùn còn ở nhìn lén ngươi. Người nào đó thực không cao hứng biểu đạt ý kiến, Nghiêm Mặc thấp giọng cười rộ lên. Đối diện nam nhân kia nhưng không lùn, nhiều lắm liền so nguyên chiến lùn hơn phân nửa cái đầu. Nhưng nguyên chiến thân cao đều gần 2 mét, làm hắn xem chính là cũng sẽ không thiếu khối thịt, sẽ. Hắn lại xem, ta liền đi đào hắn đôi mắt. Nghiêm Mặc đương không nghe thấy, bọn họ bộ lạc bán hàng hóa rất có ý tứ. Đợi chút chúng ta đi chọn một chút. Không đi. Nguyên chiến vì không cho Nghiêm Mặc tiếp tục đi chú ý đối diện nam nhân cùng hàng hóa, bắt đầu càn quấy, người từ rời đi hỏa thành bắt đầu mân mê đến bây giờ đồ vật là cái gì? Làm ta nhìn xem, đừng nhúc nhích, còn không có chuẩn bị cho tốt. Đây là ta sớm đã có một chút tư tưởng, chỉ là có một nan đề vẫn luôn vô pháp giải quyết. Thẳng đến phía trước nhìn đến kiến lửa cấu thành, rốt cuộc làm ta cái này tư tưởng có thực hiện khả năng. Bất quá trước mắt cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi, là cái gì? Ân, tên còn không có tưởng hảo. Cùng loại với vũ khí sinh vật, người cũng có thể kêu nó pháp bảo hoặc là vũ khí. Chủ thể dùng kim loại cùng xương cốt chờ vật cấu thành. Dùng dược vật luyện chế quá cốt phấn vì này phác họa phù văn. Cuối cùng dùng sinh mệnh năng lượng kích hoạt nên khí cụ, làm nó biến thành cùng loại kiến lửa năng lượng cấu thành vật. Loại đồ vật này, tạm thời kêu vũ khí đi. Ở ta tư tưởng chung, nó không có linh hồn, nhưng có hoạt tính vật thể đặc thù. Chỉ cần năng lượng sung túc, nó có thể thích ứng bất luận cái gì vật thể. Cũng dựa theo người sử dụng yêu cầu biến thành bất luận cái gì hình dạng. Dùng nó làm thành vũ khí chờ có thể cho người sử dụng bản thân năng lực tăng phúc. Tỉ như, Nghiêm Mặc làm mẫu. Trong tay nhéo kia đoàn đồ vật đột nhiên biến thành một cây trường thứ. Tỉ như một người có thể từ trong thân thể sinh ra mộc thứ. Sử dụng cái này vũ khí sau, liền có thể làm nó ở nháy mắt biến thành đủ loại mộc thứ, mộc châm, mộc bổng, thậm chí chủy thủ, trường kiếm, đại đao chờ. Mà nếu nên chiến sĩ mộc thứ mang theo độc tính, nó cũng sẽ mang theo độc tính, thậm chí càng độc. Nếu là ngươi, nó có thể biến hóa đồ vật càng nhiều. Nếu ngươi muốn phóng ra hỏa cầu, dùng nó tới, nó có thể cho hỏa cầu phóng ra đến càng nhanh chóng, càng mãnh liệt, nhiệt độ càng cao, mà ngươi năng lượng hao tổn lại so với bình thường muốn giảm rất nhiều. Nguyên chiến có điểm minh bạch, nó uy lực có phải hay không liền tương đương với ngươi nói định chế cốt khí. Nhưng cái này vũ khí lại có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng người sử dụng muốn định chế. Cốt khí, không ngừng hình dạng, đơn giản nói, đương ngươi hồn lực cùng nó chói định, nó có thể bị thu vào trong cơ thể ngươi, cũng cùng ngươi tế bào đồng hóa. Về sau đương ngươi muốn sử dụng nó khi, nó liền có thể dựa theo tâm ý của ngươi bị triệu hồi ra tới. Nếu ngươi yêu cầu nó biến thành kiếm, nó chính là kiếm. Người yêu cầu nó là hộ giáp, nó liền sẽ biến thành hộ giáp. Người yêu cầu nó phóng ra hỏa cầu, nó liền sẽ biến thành. Người yêu cầu nó dưới nền đất toàn cái đại động, nó liền sẽ biến thành mũi khoan. Người muốn phi hành, nó liền sẽ biến thành ngươi cánh. Đương nhiên nó biến hóa cũng yêu cầu dựa theo ngươi năng lực tới. Nếu không liền yêu cầu ngay từ đầu cho nó gia nhập công năng, nguyên chiến rốt cuộc đã hiểu. Nói cách khác ta sẽ không phi. nhưng ta chỉ cần sẽ nắm giữ sức gió, liền có thể dùng nó sinh thành cánh bay lên trời, so với ta chính mình đi thuận gió muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Đúng không? Đúng vậy, Cửu Phong tiểu bằng hữu cũng xem náo nhiệt. Ném xuống nơi nơi loạn bò vu quả bảo bảo, tò mò hỏi, ta đây có nó có phải hay không có thể phi đến càng mau? Đúng vậy, trước kia ngươi xuyên qua hải dương yêu cầu thời gian rất lâu, còn cần thường xuyên nghỉ ngơi. Nhưng có nó, lý luận thượng ngươi có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian. Mà chỉ cần ngươi có thể liên tục cung cấp vũ khí năng lượng, lý luận thượng ngươi liền có thể không cần nghỉ ngơi mà vĩnh viễn phi đi xuống. Oa! Cửu Phong đỏ mắt, mặc mặc, ta muốn, ngươi cho ta làm một cái. Nguyên chiến chân duỗi ra, vô sỉ mà đem Cửu Phong tiểu bằng hữu quấy cái té ngã. Mặc, nếu ta sẽ không sử dụng sức gió, còn muốn bay lên tới, vậy yêu cầu làm ngươi ngay từ đầu ở luyện chế cái này vũ khí khi cho nó gia nhập phi hành năng lực. Như vậy liền tính ta sẽ không phi hành, nó cũng có thể biến thành cánh mang ta trời cao. Có phải như vậy hay không? Không sai, Nghiêm Mặc muốn duỗi tay đi kéo Cửu Phong, bị Nguyên Chiến đè lại, Cửu Phong chính mình bò dậy. Một cái lưỡi dao gió tạp lại đây, Nguyên Chiến tay vừa lật, lưỡi dao gió biến mất với vô hình. Đồng thời đôi mắt sáng như tuyết nói, thứ tốt, cái này làm tốt trước cho ta. Đừng nóng vội, này chỉ là chế tạo thử phẩm, ta để vào công năng rất ít. Nghiêm Mặc xem Cửu Phong lực chú ý bị vu quả hấp dẫn, cười rộ lên, tương đối phiền toái chính là, loại này vũ khí trước mắt cần thiết muốn sinh mệnh năng lượng tới kích hoạt nó. Nói cách khác, trừ bỏ ta, chỉ sợ chỉ có vu quả tương lai có thể luyện chế. Đồng thời nó còn cần hồn lực thao túng. Hồn lực không đủ đủ người liền vô pháp sử dụng nó. Đương nhiên điểm này không tính quá lớn phiền toái. Về sau ta sẽ cải tiến nó, tranh thủ làm hồn lực không đủ người thường cũng có thể sử dụng. Chỉ loại này vũ khí yêu cầu sinh mệnh năng lượng kích hoạt, điểm này tương đối chán ghét. Muốn làm nó phổ cập, ta còn cần lại nghiên cứu, không cần nhanh như vậy phổ cập. Người chậm rãi nghiên cứu, Nguyên Chiến ước gì loại này chỉ hẳn là tồn tại với trong tưởng tượng. Vũ khí chỉ nhà hắn tư tế sẽ luyện chế, tương lai cũng chỉ cấp Cửu Nguyên người dùng. Làm thế lực khác chỉ có thể nhìn mắt thèm, Nghiêm Mặc cười. Bắt đầu cấp mới luyện chế ra tới vũ khí thêm cốt văn. Hắn cũng không phải hào phóng người, chỉ là vì đối phó thiên ngoại ma thần cùng giảm bớt nhân tra trị, cũng vì làm Cửu Nguyên văn minh tương lai có thể không kém gì văn minh khác. Hắn yêu cầu thành lập càng thêm tác dụng rộng hóa vũ khí luyện chế tri thức. Nguyên Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, đã xảy ra chuyện, Nghiêm Mặc. Ân, không khí không đúng. Hết chương.